Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 314, ngư ông đắc lợi, đoạt đến liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mộc Sinh không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết cái kia phản đồ là học sinh của hắn, thì ở trong đại điện này ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt. Ma thiên hành công kích đã. Nguyên Mộc Sinh ánh mắt ngưng tụ, từng đạo chân khí màu xanh trong tay hắn sinh ra. Thuật hậu hắn một trường vỗ hướng ngọn lửa kia giống như thủ ấn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lúc trước Nhiệm Võ ngã lại lần nữa ra tay, một cỗ chân khí màu đỏ ngòm tràn vào đến trong tay hắn huyết sắc trường thương phía trên. Sau đó hắn trực tiếp đem thanh trường thương kia ném mạnh mà ra, trường thương lướt đi trong nháy mắt, giống như thiên địa giống như xẹt qua một đạo vết máu, mang theo một cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy bá đạo lực lượng, hướng về Nguyên Mộc Sinh phương hướng công kích mà đi. Tốc độ không thể so với ngọn lửa màu đen kia tay cầm chậm. Nguyên Mộc Sinh đem trong tay lão sư kia trực tiếp ném ra, sau đó thể nội một cỗ chân khí màu xanh không ngừng ngưng tụ, sau đó tại phía sau hắn xuất hiện một nói thân ảnh màu xanh. Thân ảnh này xuất hiện về sau, hai tay một nắm, sau đó từng đạo to lớn chân khí màu xanh hội tụ ở xung quanh hắn, ôm quyền nện giống cái kia gào thét mà dài thương. Bành, hai cỗ lực lượng trực tiếp đối đầu. Toàn bộ không gian tại hai cỗ năng lượng va chạm phát ra oanh minh thanh âm. Liền cái kia Nguyên Mộc Sinh sau lưng không có bị bình phong bao bọc bao phủ những kiến trúc khác, trong nháy mắt sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Trong đó sau cùng to một vết nứt dấu vết, đã xuyên qua đến trong sân rộng ở giữa. Lúc này, trong cung điện, chỉ có một người đứng đấy, vậy liền Liệt Kinh Sơn, những người khác miệng phun máu tươi, bởi vì bọn hắn trên thân lực lượng bị phong ấn. Không có chân khí bảo hộ, bọn họ tại chấn động mới vừa rồi bên trong, thụ thương không nhẹ. Trong đó Tần Lê thảm nhất, nàng nguyên bản thương thế liền không có khôi phục, bây giờ càng là tăng thêm, nàng xem thấy Liệt Kinh Sơn nói. Liệt sư huynh, ngươi làm như vậy là đưa đạo sư vào chỗ chết. Đẩy hắn vào chỗ chết lại như thế nào, hắn căn bản là không xứng làm Thương Lan học viện phó viện trưởng, cũng không xứng mang võ ban. Quảng cáo, chẳng lẽ các ngươi không biết. Bây giờ ta Thương Lan học viện tình huống sao, dựa theo hắn cách làm này, những cái kia thế gia thiên tài sẽ tiến ta Thương Lan học viện võ ban sao? Cho nên hắn chết là kết quả tốt nhất, Liệt Kinh Sơn lạnh giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài. Sau một kích, cái kia Ma Thiên Hành cùng Nhiệm Võ ngã căn bản cũng không cho hắn cơ hội thở dốc, cái kia Ma Thiên Hành tiếp tục nhất trường phái ra, một đạo mấy chục trượng hòa diễm thủ ấn, trong nháy mắt hình thành. Hóa thành cuồn cuộn hắc viêm, tuôn hướng Nguyên Mộc Sinh. Mà cái kia Nhiệm Võ ngã tay cầm trường thương thì là hóa thành một mực huyết long. Máu này long gào thét hướng về Nguyên Mộc Sinh công kích mà đi. Nguyên Mộc Sinh sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hai tay nhẹ nhàng tướng hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo kỳ lạ thủ ấn. Sau đó trong cơ thể hắn đã tuôn ra từng đạo chân khí, tuôn hướng tay kia ấn. Nhất thời tại cái kia thủ ấn chung quanh xuất hiện từng đạo thanh sắc gợn sóng. Thanh mộc huyền thiên, nhất trưởng thác thiên, tại hắn lúc nói chuyện, một cái bàn tay màu xanh theo cái kia gợn sóng bên trong duỗi ra, lấy tay nâng trời, hướng về hai người kia công kích mà đi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cầm cùng hai người kia công kích trong nháy mắt đụng vào nhau thời điểm, giống như muốn đem cái này hai cỗ lực lượng nâng lên đồng dạng. Nhưng là cái kia hai cỗ lực lượng quá mức to lớn, cái này bàn tay màu xanh dần dần ngăn cản không nổi, giống như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Ngoá, cái này muốn là hỏng mất, trên quảng trường người, cũng sẽ cùng theo không may. Tô Hạo nhìn lấy song phương chiến đấu, hắn biết, một khi bàn tay kia sụp đổ, như vậy bọn họ những thứ này tại trên quảng trường mọi người, chắc là phải bị tác động đến. Nhìn tới vẫn là nghĩ biện pháp rời đi trước. Tô Hạo nhìn lấy tình huống chung quanh, ánh mắt hướng về xa xa truyền tống trận nhìn lại. Lúc này, cùng các ý nghĩ một dạng rất nhiều người, những người này, điên cuồng tuôn hướng truyền tống trận, nhưng là trong đó có chút truyền tống trận đã bất ổn, căn bản là dung không được cái này nhiều người rời đi, cho nên một số người thì là hướng về phương xa thoát đi. Cái này Thương Lan Học viện thí luyện chi địa, chính là Thiên Nguyên Phủ một chỗ hung địa, chỉ cần bước ra hung địa. Bọn họ liền có thể trở về chính mình thành thị, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ trợ giúp Kim Tiền Bang thu thập một chương huyết tích đồ tàn quyền, để Kim Tiền Bang nắm giữ tìm kiếm vô dục ma tông tư cách, khen thưởng, 30.000 điểm đánh dấu giá trị, 2 tấm kim cương rút thường thẻ, 1 tấm thủy tinh rút thường. Nhiệm vụ xuất hiện, Tô Hạo nhìn lấy nhiệm vụ này nhướng mày, hắn còn nghĩ đến thoát đi đâu. Thế nhưng là trong hệ thống nâng lên chỉ muốn lấy được tàn quyền, thì có thể trợ giúp Kim Tiền Bang thu hoạch được tìm kiếm Vô Dục Ma Tông tư cách. Vô Dục Ma Tông, năm đó hỏa vực 10 đại thế lực một trong, bên trong nhất định là có thứ không tầm thường. Bằng không, cái kia Nguyên Mộc Sinh cũng sẽ không giao ra vết máu kia đồ tàn quyền. Nghĩ tới đây, Tô Hạo không có một tia do dự hướng về quảng trường biên giới mau chóng đuổi theo. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi hai phe này giao chiến hoàn tất, đến lúc đó thừa cơ ăn cắp vết máu kia đồ tàn quyền. Làm Tô Hạo thân hình nhảy ra thời điểm, cái kia thanh sắc cự thủ đã sụp đổ, cái kia hai cỗ còn sót lại lực lượng cũng điên cuồng đè ép xuống. Trong nháy mắt liền đem Nguyên Mộc Sinh đè đến trong sân rộng. Bành, bụi mù cuồn cuộn tại trong sân rộng bạo phát, từng đạo tùy ý năng lượng theo trong lúc này bên trong tùy ý mà ra. Lúc trước không có thoát đi học viên, trong nháy mắt bị cái này năng lượng xuyên thấu thân thể, trực tiếp giữa sàn ra. Quá khổ cực, Tô Hạo nhìn lấy chạy tương đối chậm, mà bị bạo thể người, trong miệng không khỏi nói ra, sau đó ánh mắt ngóng nhìn hướng trung tâm khói bụi khu vực. Làm khói bụi tiêu tán mất thời điểm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trong hố sâu một bóng người, đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay dùng lực chống đỡ trên người của mình. Chính là bị công kích Nguyên Mộc Sinh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhấc lên cánh tay mình, cánh tay của hắn áo trong phục toàn bộ vỡ tan, từng đạo vết máu tại cánh tay hắn chảy xuôi đi ra. Phốc phốc, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra, để hắn vừa mới nâng tay lên cánh tay, lần nữa áp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới lão phu vậy mà lại rơi xuống kết quả như vậy, bất quá lão phu cả đời, từ trước tới giờ không thụ uy hiếp, muốn theo lão phu nơi này lấy đi huyết tích đồ tàn quyền, vậy liền tiếp lão phu một kích cuối cùng. Nguyên Mộc Sinh thanh âm có chút khàn giọng, hắn dùng lực đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chỗ không bên trong hai người. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một chương phát tán cổ lão quang bao hàm tàn quyền. Đang khi nói chuyện đợi hắn đem cái kia phát tán cổ lão quang bao hàm tàn quyền, hướng ngoài sân rộng quang ra. Đồng thời một cỗ chân khí màu xanh không ngừng bạo phát đi ra, cái kia nguyên bản thương lão thân thể, tại cỗ này thanh sắc tầm bổ dưới, vậy mà chậm rãi biến đến tuổi trẻ lên, thương thế trên người đã nhanh nhanh khôi phục, nguyên bản khô quắt bắp thịt, giống như về tới tuổi trẻ sự tình đồng dạng. Thanh mộc huyền thiên thân, nhất trưởng chấn thiên. Hắn toàn bộ hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, ở trên bầu trời hình thành một cái to lớn bàn tay màu xanh, hướng về hai người đánh ra. Không tốt, lão gia hỏa này muốn làm một kích cuối cùng. Nhìn đến Nguyên Mộc Sinh trạng thái, không trung ma thiên hành cùng Nhiệm Võ Ngã hai người ánh mắt run lên. Huyết hổ liệt thần thương, cái kia Nhiệm Võ Ngã gầm nhẹ một tiếng, từng đạo chân khí màu đỏ ngòm theo trong cơ thể hắn tràn vào đến trường thương bên trong. Nhất thời thanh trường thương kia bên trong xuất hiện một đầu huyết sắc lão hổ, cái kia huyết sắc lão hổ vừa ra, hướng về cái kia bàn tay lớn màu xanh mà đi. Một bên khác, Ma Thiên Hành cũng xuất hiện, Hắc Minh Liệt Diễm Trường, tại phía sau hắn một đạo phát tán hắc sắc quang mang hỏa điểu trong nháy mắt hình thành, khẽ kêu một tiếng, hướng về cái kia bàn tay lớn màu xanh công kích mà đi. Lúc này, Tô Hạo thì là mang theo mặt nạ, theo trong hòm item đổi toàn thân áo đen. Trực tiếp trong nháy mắt di động, đi tới vết máu kia đồ tàn quyền trước, một phát bắt được cây kia huyết tích đồ, sau đó ném vào trong hòm item, lần nữa tuấn gian di động biến mất tại nguyên chỗ, hướng về hung thú chi địa mà đi. Hắn cũng không thể ngồi truyền tống trận rời đi, chỉ có thể đi ra hung thú chi địa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.